lần này không có ra tay, là bởi vì hình như Lạp Mạc Nhĩ Đại Nhân đã cam kết gì đó với Đức Cổ Lạp. Cho nên bọn họ mới không nhúng tay. Hoặc Nhiên nghiêm túc trả lời, may mà bọn họ không nhúng tay. Nếu người của gia tộc Đức Cổ Lạp mà biết bọn họ đã từng hành hạ phỉ lệ như thế nào, không biết kết quả chờ đợi bọn hắn sẽ là gì đây. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật đáng sợ. Hung danh của gia tộc Đức Cổ Lạp thật sự là lan ra rất xa. Ngươi nói Lạp Mạc Nhĩ cũng biết phỉ lệ. Đây là thật ư? Tính tình của Lạp Mạc Nhĩ hắn vô cùng rõ ràng. Đối với người cầu thả hắn tuyệt đối sẽ không chú ý. Có thể làm cho hắn không tiếc giao dịch cùng Đức Cổ Lạp. Chẳng lẽ phỉ lệ thật sự là chuyển thế của nàng? Kỳ Dương cố gắng áp chế nội tâm dao động. 10 ngón tay dùng sức đan vào nhua. Đây là thật sao? Đã vạn năm rồi, lần này hắn thật sự có thể mong đợi sao? Thật, Lạp Mạc Nhĩ Đại Nhân tựa hồ xuất hiện ở bên người phỉ lệ lúc nàng 4 tuổi. Sau đó vẫn luôn bên cạnh chăm sóc nàng. Hơn nữa còn có một người cũng từng xuất hiện bên người phỉ lệ. Người kia thiếu gia cũng biết, Hoặc Nhiên cùng Tước Nhiên nhìn nhau. Thật sự là người mà thiếu gia luôn để tâm đến ư? Mặc dù bọn họ không hề biết vì sao thiếu gia lại thích Mạn Đà La như vậy. Tại sao lại vì một đóa hoa Mạn Đà La mà đánh một trận với Cửu Ngân Đại Nhân? Tại sao phải cứ một thời gian nhất định trong một năm lại biến mất không thấy đâu? Nhưng bây giờ nhìn lại đáp án kia tựa hồ cách bọn họ không xa nữa. Người kia là ai vậy? Kỳ Dương đè nén hơi thở của mình. Nhưng trong nháy mắt kia lại phóng ra uy áp kinh khủng. Còn khiến hai người Tước Nhiên và Hoặc Nhiên té văng lên vách tường. Khiến bọn họ hộc máu. Vâng Cửu Ngân Đại Nhân. Hoặc Nhiên cùng Tước Nhiên sợ hãi nhìn nhau một cái. Xem ra chuyện này rất quan trọng với thiếu gia. Bởi vì thiếu gia mất khống chế như thế này bọn hắn chưa từng thấy qua. Có lẽ ngay cả Cửu Ngân Đại Nhân cũng chưa từng thấy. Điên cuồng mang theo chút cường hãn. Đó là hơi thở chỉ thuộc về vương giả. Khác họ ẩn toàn với sự lạnh nhạt ngày thường của thiếu gia. Thiếu gia như vậy thật nguy hiểm. Làm cho nội tâm người ta bắt đầu khiếp đảm lo lắng. Giống như tất cả đều không lọt nổi vào mắt của người. Hừ, lại dám giấu giếm ta. Bây giờ ta ngược lại muốn nhìn xem các người làm sao cướp nàng khỏi ta. Một nụ cười lúm đồng điên dại thoáng qua khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Dương. Ngay cả hai người Tước Nhiên cùng Hoặc Nhiên đứng ở phía xa cũng rùng mình một cái. Tựa hồ thiếu gia đã quyết định một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà bọn hắn cũng rất tò mò nàng trong miệng thiếu gia nói rốt cuộc là ai. Là nàng mà bọn hắn nghĩ đến sao? Cách chương.